Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mưa gió sắp đến. Lần này cùng đi Leticia tham gia tiểu đồng bọn tụ hội. Trừ Đạt Thành trực tiếp cùng Datharema tiếp xúc cái này nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài. Andrea còn từ những quý tộc này thiếu nữ trong miệng biết được không ít thú vị có lẽ có dùng tình. Báo, những thứ này thiếu nữ mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng dù sao đều là xuất từ tất cả lớn hai bon gia tộc. Bình thường mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ trưởng bối trong miệng ngẫu nhiên đã nghe qua một chút người bên ngoài. Vô pháp biết được bí ẩn tin tức, mà những tin tức này tự nhiên mà vậy trở thành các thiếu nữ tụ hội lúc đề tài câu chuyện. Trong đó liền bao quát trước đó ý đồ xông vào cửa thành một vị nào đó Demon Hunter. Cuối cùng Illidan vẫn không thể nào thuận lợi xông vào thành. Akaimon xuất thủ lúc kinh thiên uy thế đem hắn giật mình kêu lên. Mặc dù biết cái kia đạo kinh khủng tà năng xạ tuyến mục tiêu không phải mình, nhưng có tật giật mình Illidan cân nhắc một phen được mất về sau, cuối cùng lựa chọn sợ. Tới lui tự do Illidan để thủ thành Moongat mất hết mặt. Đang trực Dresden thượng úy tại sau đó bị Moongat trung đoàn trưởng mắng cái vòi phun máu chó. Mà vị kia trung đoàn trưởng chính là tham dự trong đó một thiếu nữ phụ thân, làm Datharema ôm làm lần này tụ hội người làm chủ Celeste trở lại phòng khách nhỏ lúc. Tiểu gia hỏa một mặt mơ hồ vuốt mắt, nàng vừa mới từ ngọt ngào trong mộng đẹp thức tỉnh. Celeste đối lại trước bị Andrea thôi miên sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Trở lại phòng khách nhỏ về sau, tiểu gia hỏa lập tức hoan hô lần nữa hướng hắn đánh tới. Không lọt vào mắt đứng tại cổng phụ thân cái kia ánh mắt phức tạp. Theo ngoài cửa sổ mặt trăng dần dần trầm thấp, một tuần một lần tụ hội nghênh đón hồi cuối. Đám tiểu tỉ muội tan họp chuẩn bị riêng phần mình về nhà lúc. Datharema sớm đã trước một bước xuất phát tiến về ngoài thành, chuẩn bị chấp hành bản thân chủ động hướng nữ vương thỉnh cầu đến nhiệm vụ. Đi qua một trận vui sướng tụ hội, hưng phấn qua đi Leticia có vẻ hơi mỏi mệt, ngồi tại áo thuật kiệu nhỏ mềm mại đệm dựa bên trên treo lên chợp mắt. Trở về trên đường, nữ vương đã kết thúc hôm nay đi tuần, dọc đường đội thân vệ sớm đã không thấy tăm hơi. Andrea xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn qua Well of Eternity phương hướng ngơ ngác xuất thần. Truyền tống môn phụ cận phóng lên tận trời tà năng tia sáng vô cùng dễ thấy. Không có chút nào mỹ cảm trang cảnh. Azethara nữ vương đến cùng đang có ý đồ gì? Nàng sẽ không thật tin tưởng Sazira lập những cái kia chuyện ma quỷ à? Mặc dù không có cùng Azethara mặt đối mặt trực tiếp trò chuyện qua, nhưng thông qua trước đó ngắn ngủi tiếp xúc, nữ vương cái kia uy nghiêm mà cơ trí ánh mắt cho Andrea lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Hắn không cho rằng vị này ánh sáng trong ánh sáng là một cái dễ lừa gạt người. Azethara tại cùng Burning Legion trong hợp tác nhất định có tính toán của mình. Chỉ là mục đích của nàng đến cùng là cái gì? Andrea tạm thời còn không có nghĩ đến. Được rồi, tạm thời trước nhẫn nại tính tình đi. Ít nhất cũng phải đợi đến thương thế triệt để khỏi hẳn. Andrea nghiêng đầu nhìn một chút ngủ Leticia, một bên chờ đợi Datharema tin tức, một bên nếm thử cùng Leander có hạn độ tiếp xúc. Vị này cố vấn tiên sinh tựa hồ cũng đối Burning Legion có rất nhiều bất mãn. Có lẽ, có câu nói hay lắm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Làm Leticia áo thuật kiệu nhỏ trở lại môn song gia tộc dinh thự trước cửa lúc. Đứng tại cổng Leander cùng hắn bên cạnh tên kia có chút nhìn quen mắt hoa phục nữ tử lập tức hấp. Dẫn Andrea chú ý, ta nhớ được. Andrea nhìn qua tên kia dung mạo diễm lệ mê người cao gầy nữ tử híp mắt, kia là. Trước đó cùng sau lưng Azethara nữ vương trong đó một tên thị nữ a. Còn giống như là tại rất nhiều thị nữ bên trong địa vị cao nhất một vị. có tư cách trực tiếp cùng nữ vương giao lưu. Hẳn là, trong đầu hiện lên một cái tên. Andrea bất động thần sắc tiếp tục ngụy trang phổ thông quả đen. Vá si sao? Nàng làm sao lại đến môn song gia tộc đến? Đông tương đương, gỗ kiệu rơi xuống đất rất nhỏ chấn động bừng tỉnh cạn ngủ trạng thái dưới Leticia. Thiếu nữ vuốt mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hở, nhìn thấy tự mình phụ thân cùng tên kia thị nữ trưởng lúc. Leticia nguyên bản có chút mơ hồ đại não lập tức tỉnh táo lại. Phụ thân, con có, vá si nữ sĩ. Quả nhiên, đang lúc Andrea trong lòng bừng tỉnh lúc, Leander cùng vá si đồng thời đưa mắt nhìn sang mới vừa đi ra cỗ kiệu Leticia. Nói đúng ra, là chuyển hướng nàng trên vai quạ đen, cảm nhận được hai người dò xét ánh mắt. Andrea trong lòng đột nhiên giật mình, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng vì không rút dây động rừng, hắn cố gắng khống chế không có biểu hiện ra ngoài. Hoa, Leander nghe được quạ đen cái kia khó nghe tiếng kêu nhíu nhíu mày. Sau đó hắn ngữ khí ôn hòa mà không mất đi yêu nhã hướng vá si hỏi, vá si nữ sĩ. Ta cuối cùng xác nhận một lần. Nữ vương thật chính miệng điểm danh muốn gặp cái này quạ đen sao? Andrea, ngoặc kép chấm than, vá si trong mắt đồng dạng mang theo không hiểu. Nàng không nhìn ra cái này thường thường không có gì lạ quạ đen có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá nữ vương mệnh lệnh không phải nàng có thể nghi ngờ. Không sai, triệu kiến thời gian vì trời tối ngày mai. Nữ vương cố ý ân chuẩn quạ đen chủ nhân Leticia tiểu thư cũng cùng nhau tiến cung. Leander nhẹ, gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng một mặt kinh nghi nữ nhi. Leticia, người cũng nghe thấy rồi chứ. Ngày mai tiến cung ngàn vạn không thể thất lễ. Đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi một chút cung đình lễ nghi. Nhất định muốn mau chóng học được. Đại não xử lý tốc độ theo không kịp tình thế phát triển. Leticia hai mắt một mảnh mê mang. Nàng theo bản năng gật đầu hồi đáp, ta biết. Phụ thân, đi qua một phen tu chỉnh cùng Leander giải thích. Leticia tắm rửa thay quần áo sau rốt cục khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Đưa tay chọc chọc Andrea quạ đen thân thể. Thiếu nữ một mặt không hiểu tự nhủ, ngươi đến cùng có gì đặc biệt? Vì cái gì nữ vương đột nhiên muốn gặp ngươi? Vấn đề này Andrea cũng vô pháp cho ra đáp án rõ ràng. Bất quá hắn đoán chừng cùng trước đó lần kia ngoài ý muốn đối mặt có quan hệ. Do dự một chút phải chăng muốn đem thân phận chân thật của mình nói cho thiếu nữ trước mắt. Cuối cùng Andrea hay là lựa chọn từ bỏ. Được rồi, nói không chừng ngày mai liền sẽ bại lộ. Không cần thiết tại tiến cung trước đó lại cho nàng tăng thêm phiền não. Ngươi nói cái gì? Có manh mối rồi. Ticondrius một phát bắt được trước mặt cấp thấp Netherezim ép hỏi, đem tình huống cặn kẽ nói rõ. Giang, tên này Netherezim chật vật mở miệng nói ra là một cái bên đường bình dân tiểu hài không chịu nổi tra tấn. Tại thời khắc hấp hối nói ra bản thân ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng. Hắn nói con quạ đen kia bị đánh rơi sau cũng không có rớt xuống đất mà là rơi vào một đỉnh đi ngang qua áo thuật trong kiệu nhỏ. Áo thuật kiệu nhỏ. Hai bon sử dụng cái chủng loại kia tự động di động công cụ sao? Ticondrius tỉnh táo lại sau buông ra tên này Dreadlord. Hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm hỏi, có tra ra cái kia đỉnh cỗ kiệu thuộc về người nào không? Đúng vậy, đi qua đối thương nghiệp đường phố phàm nhân khảo vấn cùng nhiều lần so với. Xác nhận cái kia đỉnh cỗ kiệu chủ nhân là một cái tên là Leticia Moonsong hai bon thiếu nữ. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục